Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 367, trên trăm thiên long nhân chết. Red Line phía trên chiến đấu Roy tự nhiên là biết. Hải quân cũng liên lạc hắn. Cũng không phải là trực tiếp liên hệ quân sĩ người trên hạm. Mà là qua hắn thiếp thân mang theo điện thoại liên lạc thượng mấy. Vừa mới lấy được tình báo là bách thú hải tặc đánh vào Mariezoa. Dragon ra nụ cười nói. Cái tên kia coi là làm một điểm sự tình. Lần này bách thú đoàn hải tặc tập hợp hơn 13 người đi tới. Những tên kia có thể đều không phải là đèn thiếu dầu. Có thể bước ra thiên long nhân cuối cùng hưởng đi ra. Roy khẽ cười nói. Là cố gắng mong đợi. Bọn họ sẽ không có đinh coi là gọi ngươi trở về sao? Dragon hỏi, Sakazuki cái tên đó tính cách suy nghĩ ngươi so với ta đều biết. Hắn hiện tại muốn cho ta không ở hải quân bản bộ tốt hơn. Nếu như lại bị ta làm xong rồi một cái hoàng giả. Thằng này sẽ nổi điên. Roy khẽ cười nói. Thế nhưng hải quân mấy trăm ngàn binh lính ngươi cũng không thể không để ý à. Dragon xem Roy hỏi. Đương nhiên phải nhốt chú. Chỉ là có tam đại tướng cùng nguyên soái cùng với hai gã chuẩn đại tướng đều ở đây. Ngươi thấy cho bọn họ thất bại. Hơn nữa ta đã thượng bọn họ đem Caesar dẫn đi rồi. Không thể xếp dư những tên kia vận dụng Caesar này ga độc khí. Roy nói rằng. Cái này đã đến cuối. Đây là nhất tốt đẹp. Một cái thiên long nhân bị hạn tai rách giết chết. Đáng tiếc vẫn là không có tìm được. Hiện tại Mariezoa loạn thành nhất đoàn. Chúng ta bây giờ thời cơ là tốt nhất. Dragon vừa cười vừa nói, không sai biệt lắm sắp hành động. Ước đoán bên kia nhất thời nửa khắc cũng không kết thúc được. Ngũ lão tinh chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới Kaido cái tên kia lại đột nhiên tập kích công. Kích Mariezoa. Ha ha, ta bắt đầu rồi. Roy nở nụ cười thật lâu. Bọn họ bên này lấy được tin tức chỉ là nhanh hơn một chút thời gian. Bởi vì thế giới hội nghị. Ở Mariezoa mặt trên kỳ thực cũng có ký giả ở. Tin tức này đã định trước lừa không được nhiều như vậy quốc gia. Kết quả là làm lớn nhất nhà báo đầu lĩnh Morgan không nói hai lời liền muốn phát sóng trực tiếp. Chiến đấu này, đáng tiếc ý nghĩ của hắn nhất định là không thể thực hiện. Bởi vì hải quân đối với trận này đột nhiên chiến đấu cũng không có gì chuẩn bị. Nếu như kết quả không tốt. Đối với thế giới chính phủ cùng hải quân đều là một cái lớn lao đả kích. Huống thế giới anh hùng Roy cũng không ở nơi này. Như vậy chỉ biết cổ vũ Roy tại người bình thường trong lòng địa vị. Livestream bị tuyên bố ra ngoài. Ở toàn thế giới đều đưa tới náo động. Bách thú Kaido cư nhiên đi công kích Mariezoa. Hiện tại thật đang cùng hải quân khai chiến. Đáng tiếc bọn họ không có cách nào chứng kiến phát sóng trực tiếp hơn nữa còn là ở Mariezoa cái. Loại địa phương kia vô số người ở trong lòng đều ở đây hy vọng. Bách thú đoàn hải tặc có thể đem tất cả thiên long nhân đều giết chết không đơn thuần là người. Thường có ý nghĩ này thượng thậm chí ngay cả này đã tới Marine cùng hải quân bản bộ quốc gia quốc. Vương đều đang chờ mong hy vọng bách thú hải tặc làm rơi thiên long nhân. Sau đó Roy lại làm rơi bách thú đoàn hải tặc. Thế tới đã không có thiên long nhân người cảm thấy sẽ trở nên càng thêm mỹ hảo. Này quốc gia quốc vương đại bộ phận đều đối với thiên long nhân hận thấu xương. Chỉ có số ít mười mấy cái quốc vương mới có thể không để bụng tất cả. Không để bụng chính mình con dân sinh hoạt tại dầu sôi lửa bỏng thời gian làm chung. Một lần này chiến tranh cũng là cả thế gian đều chú ý. Bất quá chậm rãi có ký giả báo cáo ra. Kỳ thực lúc này đây tham gia chiến đấu cũng không có Roy. Roy bị thế giới chính phủ sai phái ra đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Rất nhanh thì có người nói thấy được Roy trung tướng quân hạm xuất hiện ở nào đó một cái phạm vi. Hải vực, nghe được tin tức này. Không ít người đều cảm thấy rất đạo. Bởi vì bọn họ phát hiện Roy cũng không có chạy trở về tham gia chiến đấu ý tưởng. Mà là đang tìm kiếm cái gì? Cái này đưa tới thế giới vô số người hiếu kỳ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm hải quân tối cao sức chiến đấu. Thế giới anh hùng Roy cư nhiên không có tham gia chiến tranh. Mà là bị thế cùng chính phủ ngón tay phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lẽ nào có nhiệm vụ gì so với Mariezoa càng trọng yếu hơn theo bàn luận? Ngũ lão tinh cũng chú ý tới điểm ấy. Bọn họ đi qua lối đi an toàn chạy trốn tới Marine. Đồng thời từ 5 tên trung tướng cùng một đám lão binh bảo vệ. Nhưng là đang lúc bọn hắn trốn xuống đồng thời người đang Marine. Đột nhiên xuất hiện một người tập kích thuyền con của bọn họ. Đồng thời chỉ chiếu cố này thiên long nhân chỗ ở đội thuyền. Mang theo thuốc nổ ở thiên long nhân trong thuyền dẫn nổ đối mặt uy lực vĩ đại. Có thể hủy diệt một hòn đảo thuốc phá đá. Thiên long nhân làm sao có thể sống đi ra. Lập tức chết hơn 10 người thiên long nhân. Phụ cận thuyền cũng bị nổ tung ảnh hưởng. Không ít thuyền chìm vào đáy biển. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao có người ở nơi đây mai phục? Ngũ lão tinh bắt lại bên cạnh máu me khắp người Onigumo trung tướng hét lớn. Người kia là tự sát tính hành vi. Hắn mang theo thuốc nổ lên chiếc thuyền kia. Hơn nữa không có tính toán sống sót. Ngụy trang thành binh lính Mariezoa đóng quân dáng dấp. Onigumo trung tướng ho khan nói. Vừa mới hắn đang ở thiên long nhân phía trên thuyền. Cũng nhìn thấy tất cả. Nếu không phải là tánh mạng hắn thuộc về tu luyện phi thường cường đại. Cũng không sẽ tiếp tục sống. Ghê tởm. Thiên long nhân đều chết hết. A. Cầm đao ngũ lão tinh một đao bổ vào thuyền duyên mặt trên. Đao trong tay giống như là cắt đậu hủ giống nhau đem tấm ván gỗ buông lỏng chặt ra. Tổ địa bên kia thiên long nhân. Cảnh cáo bọn họ ít một chút. Có người theo dõi bọn họ. Đầu chọc đại dâu mép lão nhân khẩn trương nói. Sợ rằng không còn kịp rồi. Những lão gia kia muốn nổi điên. Mái tóc màu vàng lão nhân một mặt âm trầm nói. Lần này sẽ là ai tại động thủ? Ngũ lão tinh chính giữa râu dài lão nhân hỏi. Trừ hắn ra còn có ai? Chết tiệt, chúng ta lúc này đây đi quên đi. Mang theo mũ ngũ lão tinh tọa ở một cái trên thùng gỗ khép miệng nộ. Không ngăn cản được, những lão gia hỏa kia đều có Vipro các ở trong tay. Lập tức chết trên 100 cái thiên long nhân. Bọn họ tuyệt đối sẽ phát hiện. Tóc vàng lão nhân nói. Yagara Yagara, ngũ lão tinh bên người một cái ốc sên sắc mặt trên có thế giới chính phủ ký hiệu bản vẽ điện. Thoại reo, tới, ngũ lão tinh nhất tề thở ra một hơi nói. Răng rắc, đội nón lão nhân cầm lên microphone. Ngũ lão tinh, đây là chuyện gì? Vì sao lập tức có trên 100 cái thiên long nhân toàn bộ chết? Bọn họ không phải là theo chân các ngươi đi Marine rồi không? Chẳng lẽ là bị bách thú hải tặc đoàn giết chết? Đối diện một cái không giận mà uy thanh âm vang lên. Ngũ lão tinh sắc đều vô cùng khó coi. Soros, ST, chúng ta bây giờ là ở Marine. Thế nhưng đã xảy ra ngoài ý muốn. Có người lẫn vào thiên long nhân chỗ ở trên thuyền. Đồng thời mang theo tự sát thức tập kích. Dẫn bạo một viên lựu đạn lúc này mới. Đội nón lão nhân giải thích ta không phải nghĩ muốn cái gì giải thích. Các ngươi 5 người chính là phế vật. Ngay cả Kaido cái kia rác rưởi cũng có thể gây ra phong ba lớn như vậy. Trước đây các ngươi chế tạo ra hắn thời điểm. Có nghĩ tới hay không sẽ có ngày hôm nay? Xem ra là cái thế giới này người quá đắc ý. Nhất định phải một lần nữa tẩy sạch mới được. Đầu kia người nói hết cúp điện thoại luôn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.